Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 55, toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến xem so tài đông nghìn nghịt, nhìn lướt qua cũng thấy không còn một kẽ hở, bên trong mấy ngàn ánh mắt người xem đều ngưng tụ nhìn lên lôi đài số một, nơi đó trận chung kết đang được tiến hành. Nhiều lần bị dồn đến một góc lôi đài, lưng tựa vào tiếng khen không ngớt của tác giả, Sở Thiên âm thầm vận nguyên lực điều chỉnh trạng thái của thân thể. Hắn ngưng trọng nhìn về phía đối thủ, bên trong ngân đồng lướt qua một tia khen ngợi, dựa vào quan sát trước đó, đối thủ không nhiều am hiểu về tốc độ, nguyên bản định vừa lên đài liền triển khai tấn công dồn dập đánh hắn đến mức luống cuống tay chân. Nhưng xem ra kế hoạch đã đổ bể, mặc dù sớm chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng vừa mới giao phong, cũng không có lấy được ưu thế theo dự liệu. Sở Nghị thì chuyển động cổ tay cứng ngắc, không nghĩ tới vừa lên liền nhận phải thế công mãnh liệt, bỗng nhiên hoạt động mạnh, tay chân đều mất tự nhiên. Xuất hiện người mới, ngay cả lễ phép cũng không biết, ra tay độc ác đến ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Trong lòng của hắn hơi xúc động, đổi lại người bình thường thì có lẽ đã tức chết rồi. Chiêu này không dùng được, hắn liền đổi chiến thuật. Sở Thiên cất bước đi về phía trước, bỗng nhiên nhảy lên nhào về phía đối thủ, trên lòng bàn tay nguyên lực ngưng tụ, không gian cuốn lên khí lãng, ngay ngực ép về hướng đối thủ. Trường thế chưa đến, Sở Nghị liền cảm giác hô hấp hơi dừng lại, sắc mặt vì đó run lên. Chiêu này lực đạo cực kỳ mạnh, lấy cự phong làm căn bản sau đó sáng tạo lên, bởi vì tốc độ không thắng được hắn, Sở Thiên tính toán thăm dò lực lượng. Đối với việc này, Sở Nghị sắc mặt nghiêm lại, khóe miệng lại toát ra ý cười, so lực lượng sao? Hắn thích, thôi động nguyên lực ngưng tụ trên thiết quyền, không chút khách khí nện về phía lòng bàn tay đối thủ. Trong không trung ầm ầm nổ vang, hai người vừa chạm liền tách ra, Sở Nghị thân thể chấn động, Sở Thiên thân hình cũng lảo đảo, bị ép lùi lại mấy bước. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, từ một chút va chạm này, khán giả nhìn ra Sở Thiên đang ở vào thế hạ phong. Điều này cũng không có ngoài ý muốn của Sở Thiên, đối thủ tu vi tương đối cao, khí lực cũng không yếu, kết quả này là đương nhiên, mà tranh tài vừa mới bắt đầu. Hắn lông mày dương lên lấn người thêm mấy bước, nắm chỉ thành quyền đánh tới đối phương. Thấy thế, Sở Nghị khẽ nhíu mày, vận đủ khí lực đưa tay chống đỡ. Va chạm với nhau, chợt thấy mấy đạo mãnh kình theo cánh tay, muốn xâm phạm lục phủ ngũ tạng. Hắn tâm thần ngưng tụ kim quang từ bả vai xuất ra, thuận thế kịp thời chặn đường ám kình, đem nó hóa giải. Loại năng lượng này sớm đã có thể tùy tâm sử dụng, chỉ cần một cái chớp mắt kim loại năng lượng liền có thể tùy tâm xuất hiện ở các bộ vị quanh thân. Sau khi hóa giải, đốt ngón tay Sở Nghị hơi đau, chiêu này quá đột ngột, ngay cả hắn cũng ăn chút thiệt thòi nhỏ. Mắt thấy lại một quyền đánh tới, hắn vội vàng thu hồi tạp niệm trong tâm, vận khí ra chiêu chống cự. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng vang từ chỗ giao chiến truyền đến, không có rực rỡ, chỉ có vật lộn. Khán giả nín thở quan sát, mặt lộ vẻ kinh hãi, trơ mắt thấy, sàn lôi đài vô cùng cứng rắn, bên ngoài xấu xí nhưng bên trong lại cứng rắn vô cùng, lại vỡ vụn dưới chân hai người giao phong kịch liệt ngoài sức tưởng tượng. Sở Thiên bỗng nhiên xuất trưởng, cự phong trưởng lực cùng tu du kình sử dụng cùng nhau, một hơi tung ra liên tiếp mười mấy chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang ngưng tụ trên hai tay Sở Nghị vận chuyển nguyên lực, cánh tay ra sức huy động, một đôi thiết quyền luôn có thể chuẩn xác chặn thế công của đối thủ. Cả hai so khí lực, sau đó liền thối lui, ngừng lại hai tay ôm đầu gối thở dốc. Sở Thiên thở hổn hển giống như trâu, mồ hôi tuôn như mưa, hơn 10 chiêu không giống bình thường, chính là ngưng tụ toàn thân khí lực, chiêu chiêu âm trầm mạnh mẽ, liên hoàn dùng ra, với hắn đó chính là tiêu hao cực độ. Không nghĩ tới, lại đều bị đối phương ngăn chặn, không hổ là người đứng thứ hai lần trước. Đối diện, Sở Nghị dùng MU bàn tay lau trán ướt sũng, hắn cũng không ngờ tới, Sở Thiên có thể đấu sức cùng mình, nhất là trùng điệp ám kình kia, sinh ra đột ngột cực kỳ khó chơi, cho dù hắn chủ tu nhục thể, cũng không dám khinh thường. Lẫn nhau nhìn chăm chú bên trong, hai người ánh mắt dần dần lăng lệ, trải qua thử đi thử lại dò xét, bọn họ đều minh bạch, loại trình độ công kích sẽ không phát sinh hữu hiệu tác dụng, thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Linh năng từ não hải hiện ra, gia tốc lưu chuyển toàn thân, tràn ra bên ngoài cơ thể hình thành quang kén. Sau đó quang kén cấp tốc thu liễm, hóa thành từng phiến ngân sắc không ngừng di chuyển dưới da. Tinh thần lực từ nê hoàn cung tràn ra bên ngoài, hết thảy hành vi của đối thủ chạy không thoát khỏi tầm mắt cảo hắn. Sở Nghị sắc mặt ngưng trọng, toàn thân rung mạnh, quang mang kim loại lấp lánh, quanh thân làn da hóa thành kim sắc, hoàn toàn mở ra chiến thể. Hiển nhiên, so sánh với đám đối thủ trước kia, Sở Thiên hoàn toàn khác biệt, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nếu dám khinh địch giữ lại thực lực có lẽ sẽ nếm phải trái đắng. Mà cái cảnh thua nhục nhã như vậy hắn cũng không muốn gặp phải. Sở Thiên vận chuyển thân pháp tăng tốc đi tới, khí tức thân thể trầm ngưng, nửa đường hóa thành gió xoáy màu bạc, càng múa càng nhanh, đến gần đối thủ, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Công kích của hắn lấy tu du kình làm chủ, lại có được không biết bao nhiêu cảm ngộ, phong cách thiên biến vạn hóa, xuất thủ hoàn toàn không có quy luật, đem phong chi linh phát huy đến cực hạn. Tìm khe hở biến trưởng thành quyền, thi triển ám kình, thế công càng thêm khó lường. Càng về sau, hắn tay trái toàn phong trưởng, tay phải tu du kình, hai bộ võ học kết hợp từ từ khéo đưa đẩy, không sơ hở mà tung ra tựa như là một, để khán giả mở rộng tầm mắt. Loại cảnh giới này, bình thường vô cùng khó khăn đạt được. Hôm nay tiến vào trận chung kết vô cùng đặc biệt, những tâm không rối tay không loạn thi triển ra. Sở Nghị hóa thân kim nhân, chân đạp bộ pháp huyền diệu, thân ảnh quỷ dị phiêu hốt tựa như xích kim u linh, một đôi thiết quyền thỉnh thoảng oanh ra, giống như lưu tinh chùy cùng gió xoáy ngân sắc gắt gao dây dưa với nhau. Trong lúc đó, khi thì cánh tay hiện lên đường vân, thi triển kim văn thủ, hai tay xoay chuyển, dùng ra kim tuyền kình, đem tu du kình của Sở Thiên hóa giải thành vô hình. Không biết qua bao nhiêu chiêu, bên trong gió xoáy chợt nhô ra một cánh tay, nguyên lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, ngân ban du tẩu trên mu bàn tay, hướng tới mặt Sở Nghị, nắm đấm xẹt qua không trung, ngay cả tiếng vang đều không nghe thấy, tựa hồ không có chút lực sát thương nào. Nhưng Sở Nghị sắc mặt đột ngột ngưng trọng, lông mày nhăn tít xuống tấn, hét to lên tiếng, đem hai quyền kim sắc mang theo nguyên lực như núi cùng đối phương va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ầm nặng nề vang lên, chói mắt quang mang bộc phát, hai vị tuyển thủ nguyên lực đụng cùng một chỗ, xung kích khí lãng thổi quần áo hai người bay phần phật, tóc mai cuồng vũ. Đột nhiên, cánh tay Sở Thiên thôi động cơ bắp, thiết quyền chấn động, trong nháy mắt tung ra ba đạo ám kình, sóng kình trùng điệp đánh tới. Thấy thế Sở Nghị không có bất ngờ, cánh tay hiện lên kim văn cũng tung ra đường cong quỷ dị, một cỗ nhu kình từ tay sinh ra, kim văn hủ cùng kim tuyền kình hai đại tuyệt kỹ, lại đồng thời dùng ra, có thể thấy được chiêu này đem tới cho hắn rất nhiều sự kiên kỵ. Sau một thời gian ngưng trệ, hai người dựa theo lực phản chấn bay ngược đến hai bờ lôi đài, chiếm lấy một phương nhìn chăm chú lẫn nhau. Như thế này không được, tu vi không chiếm ưu thế, cũng sẽ sớm bị mài chết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sở Thiên thở dài một hơi, trên thân khí tức hơi chìm xuống, đột nhiên tăng vọt, một loại không khí quỷ quái lan tràn khắp nơi. Bỗng nhiên, chỗ mi tâm cẩu hắn xuất hiện một tơ máu, dần dần khuếch trương mở ra huyết yêu đồng, huyền ảo mà kinh khủng, ngay cả chiêu bài của huyết đồng linh hồ tộc. Huyết yêu đồng, hắn cũng thi triển, đồng lực huyền diệu khuếch tán, cùng tinh thần lực cường đại bao trùm sàn đấu. Trên tay móng tay hóa đen nhánh, dài tới ba tấc, bén nhọn như kiếm, quấn quanh là một chút kim văn cổ lão mà tôn quý. Mười ngón tay phân tán mở ra, mũi nhọn tựa như dao găm đen, nhìn qua rất đáng sợ. Thực lực toàn bộ triển khai, Sở Thiên hai chân hơi cong, khí tức trầm ngưng, thân thể xoay tròn, hóa thành gió xoáy ngân sắc dũng mãnh quét tới đối thủ. Sở Nghị thôi động chiến thể toàn lực chống đỡ. Bất quá tình hình chiến đấu hiện tại khác nhau rất lớn so với suy nghĩ cẩu người xem. Mặc dù, Sở Thiên vừa mở ra huyết yêu đồng không lâu, vận dụng cùng nắm giữ cũng không thuần thục so với lão hồ ly mà nói, liền là thô thiển vô cùng, xấu xí buồn cười. Nhưng đồng lực toàn bộ triển khai, tình cảnh quanh mình thu hết vào mắt, liền ngay cả con rồi bay ngang qua cũng thấy rõ được cái. Thêm nữa tinh thần lực cũng tăng lên, có thể nói hắn có thể nắm giữ vạn vật. Người bình thường cần thông qua tinh thần cảm ngộ tập luyện thật lâu mới có thể đạt được. Nhưng là đạo lý này đối với huyết đồng linh hồ căn bản không có tác dụng. Nếu đem huyết yêu đồng luyện đến cực hạn còn có thể kiến tạo ảo giác cô đọng đồng trận, xung kích tinh thần, xé rách không gian, diệu dụng vô cùng. Thông qua huyết đồng cùng tinh thần giám sát cử động của đối thủ, tìm ra nhược điểm bên trong chiêu thức, sau đó dùng trực giác nhạy bén, tốc độ khó tin đánh vào nơi yếu hại, dễ dàng chiến thắng đối thủ. Sở Nghị thân trải qua vô số trận chiến, chiêu thức thành thạo, vốn không có nhược điểm, hoặc là nói bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng huyết yêu đồng có thể nhìn ra chút nhỏ vé đó, hoặc có thể nói đối với nó nhược điểm kia quá rõ ràng. Sự thật đối với huyết đồng linh hồ tộc, kẻ không có nhược điểm dường như chưa được sinh ra. Không có kẻ không có nhược điểm, chỉ có đôi mắt không nhìn thấy nhược điểm mà thôi. Đây là câu nói rất thịnh hành trong huyết đồng linh hồ tộc. Chút sự tình đó khán giả cũng không hiểu rõ, bọn họ chỉ khiếp sợ nhìn thấy, Sở Nghị cho dù đem hết khả năng, chiến lực toàn bộ triển khai cũng bị đối thủ ép đến luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Sở Quyên lúc trước trêu chọc ca ca, tuyên bố muốn nhìn hắn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi thời khắc đó sắp giáng lâm, gương mặt xinh đẹp lại căng cứng, bên trong đôi mắt lệ quang lấp lóe, nội tâm âm thầm cầu nguyện. Ca ca tuyệt đối đừng thua. Cách chương.